Đến một ngày vội vàng em cất bước ra đi, vì em không tin anh yêu em thật lòng. Thật là ngày xưa anh chỉ đến phút giây, không nghĩ lâu dài, nhưng lòng này đã chót yêu. Giờ mới biết rằng thật lòng anh đã rất yêu em, vì khi xa em anh mong nhớ rất nhiều. Giả vờ hơn ghen vu vơ tưởng như dối em, nào ngờ đã yêu thương em mà chưa biết bao giờ. Một ngày em đã khóc khi đã biết xa, lúc anh ngập chìm trong cơn say đã nói ra rằng anh gian dối lâu nay anh đã yêu thương em, để rồi khi em ra đi là nhớ mong. Thế nên anh nhận ra đã yêu em từ lâu, vậy mà anh nói anh không yêu thương em thật tâm. Đến khi anh nhận ra đã mất em thật sao, giờ em đang ở đâu xin quay về bên trái tim lơ lơ. Đến một ngày vội vàng em cất bước ra đi, vì em không tin anh yêu em thật lòng. Giả vờ hơn ghen vu vơ tưởng như dối em, nào ngờ đã yêu từng em mà chưa biết bao giờ. Một ngày em đã khóc khi đã biết ra, lúc anh ngập chìm trong cơn say lỡ nói ra rằng anh gian dối lâu nay anh đã yêu thương em, để rồi khi em ra đi lại nhớ em. Nhận ra đã yêu em từ lâu, vậy mà anh nói anh không yêu thương em thật tâm. Đến khi anh nhận ra đã mất em thật sao, giờ em đang ở đâu xin quay về bên trái tim lơ lửng. Tôi đi lang thang trong đêm, trong bao hơi men cay, mong sao tôi thấy em đời. Xin cho em yêu quay về, hãy xóa bỏ những nghi ngờ, cho ta luôn gần nhau như lúc xưa. Vì em không tin anh yêu em thật lòng, giả vờ hơn ghen vu vơ tưởng như dối em, nào ngờ đã yêu thương em mà chưa biết bao giờ.